Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, Khốn Long Chi Đấu. 2. Ba đạo bàng bạc khí cơ lần nữa hội tụ, lại là không có lúc trước như vậy cường hoành. Võ giả khí cơ đúng như kia lớn trong vạc nước, một khi tràn ra, chính là nước đổ khó hốt. Không phải lâu ngày chi công không thể chứa đầy. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt bỏng mắt quang mang càng ngày càng tràn đầy, quanh thân bàng bạc nội lực càn quét mà ra. Tiền bối đã ngươi một lòng nghĩ muốn đưa ta Kiếm Tông vào chỗ chết, kia ta cũng là tuyệt không nuông chiều ngươi. Lý Kỳ Phong ngữ khí đạm mạc nói. Sau một khắc, thân thể uyển như lôi đình tiếng sấm đột nhiên xông ra, uyên hồng khẽ động, khiên động thiên địa khí cơ, hội tụ ở trên thân kiếm, chiếm cứ địa lợi cùng người cùng một kiếm chém ra, cường hãn uy thế lập tức bộc phát ra, thái thương phát ra yếu ớt hắc quang, tựa như hắc ám trong bầu trời đêm, phát ra màu đen linh quang lưu tinh, hướng phía trước đâm ra, Lưu Thiên Huyền trong ánh mắt lộ ra một chút thương hại chi ý. Tại hắn nhìn đến, thời khắc này Lý Kỳ Phong liền là kia rơi vào trong biển rộng người đáng thương. Mặc dù hắn ra sức giãy giụa lấy, cố gắng du động, hết thảy lại là phí công, bởi vì hắn căn bản là không có cách bơi tới biển cả giới hạn. Chính như thời khắc này Lý Kỳ Phong vĩnh viễn không cách nào đánh bại hắn. Một vươn tay ra, phía trên bao vây lấy sáng chói tử sắc. Cường hoành hai cái kiếm chiêu triệt để chôn vùi. Lưu Thiên Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Kỳ Phong thực lực hoàn toàn chính xác quá yếu, căn bản không xứng có được danh kiếm, huống chi là hai thanh. Thân thể hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra, Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau thối lui, một ngụm máu tươi phun ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, dị tượng sinh ra, trầm thấp kiếm ngân vang từ Lý Kỳ Phong trên song kiếm truyền ra. Kia đặt ở dán tại lồng ngực lệnh kiếm phía trên cũng là phát ra trầm thấp kiếm ngân vang. Kia năm đạo tản mát ra huyết sắc mờ mịt quang hoa, tựa như róc rách như nước chảy, rời đi thân kiếm, năm đạo quang hoa hóa thành năm đầu dữ tợn giao long. Toàn thân tản mát ra kinh khủng huyết sát chi khí, trực tiếp xé rách Lý Kỳ Phong làn da, hướng phía Lý Kỳ Phong thân thể nội bộ chui vào, đau thấu tim gan, Lý Kỳ Phong không khỏi phát ra hét dài một tiếng thanh âm. Kiếm chủng bên trong, vô số quang hoa bỗng nhiên thẳng diệu thiên khung, lại có vô số quang hoa từ thiên khung rủ xuống, tựa như là thịnh đại mưa móc tưới nhuần nhân gian. Lý Kỳ Phong khí tức thế mà tải từ từ kéo lên, càng ngày càng cường đại, kia trầm thấp kiếm ngân vang âm thanh cũng là càng ngày càng vang dội. Chu Vũ Minh thân thể không khỏi run lên, kia từ thiên khung rủ xuống vô số đạo trong quang hoa, hắn có thể thấy rõ ràng vô số mảnh như hạt bụi điểm sáng đang không ngừng tràn vào Lý Kỳ Phong. Trong thân thể, Mạc Gia a Mạc Gia, cái này thật là đại thủ bút a. Chu Vũ Minh thấp giọng nói. Lưu Thiên Huyền thần sắc trở nên rất là khó coi, hắn rõ ràng cảm ứng được Lý Kỳ Phong suy yếu khí cơ thế mà khôi phục lớn mạnh, đồng thời tự thân trống rỗng nhiều năm đạo khí thế mạnh mẽ trộm thiên cơ. Lưu Thiên Huyền thân thể không khỏi run lên, thần sắc trở nên có chút khó có thể tin. Trộm thiên cơ đây chính là đại nghịch bất đạo sự tình, là muốn bị thiên khiển. Mộ lão nhìn chăm chú lên từ thiên khung phía trên rủ xuống vạn đạo quang hoa, tay phải không ngừng kết động. Mấy hơi về sau, mộ lão trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên tắm rửa tại trong quang hoa Lý Kỳ Phong, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Kỳ Phong à, Lý Kỳ Phong, ngươi thật là một kẻ may mắn, lại có thể có người nguyện ý bốc lên cấm kỵ, không sợ gặp lấy thiên khiển, đến đánh cắp thiên địa khí cơ đến bồi dưỡng ngươi, thật là để người rất hâm mộ a. thiên khung bên trong dị tượng rơi vào mỗi người trong tầm mắt. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú tại Lý Kỳ Phong trên thân. Thế như đại long cấp nước, kình nuốt thiên địa thời điểm, Lý Kỳ Phong quanh thân khí thế bàng bạc càn quét mà ra. Chui vào trong thân thể năm đạo khí cơ tựa như hạt giống rút mầm. Rất nhanh lớn mạnh, trong chốc lát, tám đạo vô cùng lớn mạnh khí cơ chiếm cứ, trườn tại Lý Kỳ Phong bên người, hiện hiện ra sáng chói kim quang, tựa như là giữ tợn tám đầu hoàng kim giao long. Tại hoàng kim giao long xuất hiện trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong khí tức kéo lên cũng là đến cực hạn. Tiên thiên cảnh viên mãn khí tức tựa như mênh mông như đại dương mênh mông. Thâm bất khả trắc, hoàng kim giao long giơ thẳng lên trời thét dài. Giữa thiên địa nguyên khí lập tức tựa như trùng trùng điệp điệp chui vào hắn huyệt khiếu quanh. Người bên trong, Phạn Thiên Phật quyết điên cuồng vận chuyển. Tuôn ra nhập nguyên khí trong cơ thể lập tức hóa thành hùng hậu nội lực. Thể nội bạch ngọc tháp phía trên, vô tận chói mắt quang huy không ngừng phát ra. Keng keng thanh thúy tiếng chuông bỗng nhiên từ bạch ngọc trong tháp truyền ra. Một mực không ngừng phát ra dữ tợn tiếng giống hoàng kim giao long lập tức trở nên yên ắng bên trong. Biến đến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, tựa như một con nhu thuận mèo. Tiếng chuông dập dờn, Lý Kỳ Phong trong thân thể. Kim quang tựa như hào quang phun ra ngoài. Trầm thấp phạn ngữ âm thanh lần nữa từ thiên khung bốn phương tám hướng truyền đến. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện trên bầu trời. Như ẩn như hiện, Phật quang phổ chiếu, Lưu Thiên Huyền trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ. Nhìn xem khí cơ cường hoành vô cùng Lý Kỳ Phong. Bước chân không khỏi khẽ động, một quyền ngang nhiên ném ra. Tử khí đông lai, một đầu to lớn tử sắc yêu lang ra hiện ở phía sau hắn. Nương theo lấy nắm đấm trùng sát mà ra, miệng máu mở lớn, sát khí bức người. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi đến cùng có mấy phần năng lực. Lưu Thiên Huyền ngữ khí trở nên biến đến vô cùng băng lãnh. Cự lang cắn xé mà xuống, nương theo tại Lý Kỳ Phong bên người tám đạo hoàng kim giao long lập tức hướng phía cự lang cắn xé. Mà xuống, gầm rú âm thanh không ngừng truyền ra, Lý Kỳ Phong thân thể y nguyên hướng về sau không ngừng lui bước. Bên người tám đầu hoàng kim giao long cũng là bị tử sắc cự lang cắn xé mình đầy thương tích. Hư giữa không trung. Kia to lớn Phật Đà Tĩnh ngồi ở kia to lớn hoa sen tòa phía trên. Toàn thân chói mắt Phật quang không ngừng chiếu rọi tứ phương. Bạch ngọc tháp phía trên, tiếng chuông du dương, Phật Đà khép kín hai mắt bỗng nhiên mở ra. Trong đôi mắt, ánh mắt như cự, phản âm thanh càng ngày càng mờ mịt, càng ngày càng thần bí. Phật Đà hai tay chậm rãi hướng phía trước nhô ra. Vô tận Phật quang bên trong, kia to lớn tử sói như là bị nhen lửa, bị đốt cháy, từng khúc biến mất, Lưu Thiên Huyền thần sắc không khỏi biến đổi sau lưng tử sắc khí trụ trùng thiên. Hóa thành một thanh cự kiếm chém về phía kia xếp bằng ở hoa sen tòa phía trên Phật Đà. Phật Đà lù lù tiêu tán, hóa thành vô số lưu quang, dung nhập Lý Kỳ Phong trong thân thể. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, tám đầu giữ tợn hoàng kim giao long lập tức ngang ngược đập ra. Song kiếm đột nhiên chém ra, bàng bạc kiếm khí càn quét mà ra. Hoàng kim giao long điên cuồng cắn xé Lưu Thiên Huyền bên người mênh mông như đại dương mênh mông khí cơ. Trận trận gầm thét âm thanh không ngừng truyền ra. Hồi lâu sau, giữa thiên địa dị tượng trở nên yên ắng bên trong, Lý Kỳ Phong thân thể như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch, đang đập rơi trên mặt đất, tóe lên vô số nát thạch, bụi đất tung bay, Lưu Thiên Huyền chậm rãi xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trên không. Thần sắc trắng bệch, hai tay run rẩy không ngừng, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.